Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 41, Đông Hải hành trình. Tê Bôn sở dĩ ra lệnh, bất quá là nhắc nhở mà thôi. Bởi vì không phải tất cả mọi người tại đứng trước ngày này tại thời điểm cũng có thể làm đến chấn định tự nhiên. Thủy thủ tranh thủ thời gian dự đoán số liệu, làm ra lần tránh kế hoạch. Tê Bôn lần nữa hạ lệnh, hắn lời này là đối tại quân hạm nội bộ thao túng quân hạm hải binh nhóm nói. Mà Bạch Thủy đã sớm trống lên một cái quả cầu ánh sáng màu trắng, như cùng một con bạch tuộc, duỗi ra bốn phương tám hướng chỉ riêng chi xúc tu đem mình cố định tại nguyên địa. Oanh, chỉ có thật đang đối mặt bão tố thời điểm, mới biết được cái này bão tố uy lực là khủng bố đến mức nào. Sóng dữ trùng điệp đập tại quân hạm phía trên, để cả chiếc quân hạm đều kịch run lên một cái, phát ra thanh thúy đụng vang, chấn nhân tâm phách. Mặc dù trước đây Bạch Thủy một người lang thang đến Kuro đảo thời điểm đã trải qua mấy lần bảo táp, nhưng mỗi một lần kinh lịch đều sẽ có cảm thụ khác nhau. Đinh đinh đinh, vô số tốc độ cực nhanh tinh mịn giọt nước đánh vào quân hạm bên trên các cái địa phương, để quân hạm tựa như tấu nhạc, liên tiếp đinh đinh đinh vang lên. Tuy có êm tai thanh âm, lại không người có tâm tư đi lắng nghe. Bạch Thủy lẳng lặng ngồi tại quang cầu bên trong, nhìn xem bão tố tứ ngược, y nguyên nhàn nhã khẽ hát. Bão tố mà thôi, cùng hắn có cái gì quan hệ rất lớn sao? Cũng không có, đã cũng không có có quan hệ gì. Cần gì phải quá khẩn trương đâu. Nước biển là đối năng lực giả có ảnh hưởng, nhưng lại đối năng lực giả năng lực không hề ảnh hưởng. Bạch Thủy cái này năng lượng ánh sáng bích chướng kiên cố vô cùng, còn không phải bão tố đủ khả năng phá vỡ. Bất quá, tàu ngộ bão tố cũng đại biểu cho bọn hắn sắp tiếp cận Grand Line. Bởi vì chỉ có Grand Line mới gặp được bão tố. Đông Hải trên cơ bản là không có bão tố. Chuyện trên đời chính là như vậy kỳ quái. Hoàn cảnh địa phương tốt, không ra được cường giả. Ra cường giả địa phương, hoàn cảnh không thế nào tốt, nhưng Đông Hải lại một mình bên ngoài, tựa như bật hách đồng dạng, toàn bộ Đông Hải ra quá nhiều cường giả. Roger, Rayleigh, Gap, Dragon, A, Sabo, Luffy, Zoro, Sanji, nơi này thật có thể nói là hoàn cảnh lại tốt. Cường giả còn nhiều, bão tố kéo dài hơn 5 phút về sau liền vô lực tán đi. Bầu trời trong nháy mắt khôi phục sáng sủa, mặt trời cao chiếu trên bầu trời, rượu bắn ra mỹ lệ cầu vồng, khiến người ta say mê. Thế nào, trên biển lữ hành tư vị không tệ đi? Tê Bôn đi đến Bạch Thủy bên cạnh ngồi xuống, đưa cho hắn một chén nước trái cây nói, vẫn tốt chứ, trên đại dương bao la không chính là như vậy sao? Ai cũng không biết bão tố lúc nào sẽ đến, lại muốn tiếp tục bao lâu, lúc nào tán đi. Bạch Thủy tiếp nhận nước trái cây, một bộ nhìn lắm thành quen bộ dáng nói, nhanh muốn đi vào Grand Line. Làm sao? Bắt đầu lo lắng. Gặp Tê Bôn trên mặt ngưng trọng biểu lộ, Bạch Thủy không khỏi trêu ghẹo nói, có chút bận tâm. Grand Line dù sao cũng là Grand Line, khác biệt Vu Tứ Hải a, nơi đó có quá rất mạnh lớn hải tặc. Tê Bôn gật đầu nói, trong giọng nói có chút lo nghĩ. Có cái gì tốt lo nghĩ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, làm tốt chính ngươi là được rồi. Chỉ cần những cái kia hải tặc dám lộ diện, ta không ngại quân hạm bên trên nhiều mấy cái tù phạm. Bạch Thủy nâng chén cùng Tê Bôn chạm thử, nhếch miệng cười nói, hắn trợ giúp Tê Bôn hộ tống tù phạm, tự nhiên là có tiền lương. Nếu là trên nửa đường lại bắt được mấy cái, kia tiền lương liền cao hơn. Đây đối với rất cần tiền Bạch Thủy tới nói, không thể nghi ngờ là một cái hấp dẫn rất lớn. Ha ha, cũng thế, có ngươi tại, ta sợ cái gì? Nghe xong, Tê Bôn không khỏi cười nói,